và cánh cửa nặng nề mở ra. Hãy nhìn đây, hắn nói và lùi lại một bước. Ánh đèn chiếu sáng bên trong và viên bí thư sứ quán nhìn đăm đăm các ngăn đầy ắp tài liệu. Mỗi ngăn đều có mang nhãn. Mắt ông ta chạy từ ngăn này qua ngăn khác. Chỗ cạn lội qua được. Phòng vệ duyên hải, máy bay, Ireland, Ai Cập, các đồn lũy Portsmouth, eo biển Manchi, Rosedy. Mỗi ngăn đầy ắp bản đồ và tài liệu. Vĩ đại, viên bí thư sứ quán thì thầm. Ông ta để xì gà xuống, vỗ tay nhẹ nhẹ. Chỉ trong 4 năm thôi, thưa nam tước. Không tệ đối với một kẻ nhậu nhạt chơi bời thể thao phải không? Tuy nhiên cái quý nhất là bộ tài liệu sắp được mang đến, và chúng ta đã sẵn sàng để đón tiếp nó. Y chỉ tay vào một ngăn có ghi 5 chữ, truyền tin trong hải quân. Hình như ông đã có một hồ sơ về vấn đề này. Đã lỗi thời rồi. Bộ tư lệnh hải quân đã được báo động. Chả biết do đâu mà họ đã đổi tất cả các mật mã. Cú nặng quá, thưa nam tước. Đó là thất bại tệ hại nhất của tôi từ trước tới nay. Tuy nhiên, nhờ sắp chi phiếu và nhờ chàng Antamon gan dạ, mọi việc sẽ biến đổi ngay đêm nay. Nam tước nhìn đồng hồ đeo tay, rồi thở ra thất vọng. Nói thật là tôi không thể chờ lâu hơn được nữa. Tôi hy vọng đem cái tin vui ấy về. Cái gã Antamon không hẹn giờ chính xác sao? Von Borg đưa cho ông xem một điện tín. Sẽ đến đúng hẹn tối nay và sẽ mang các bougie lửa mới. Antamon. Bougie lửa. Gã đóng kịch làm chuyên viên về xe hơi, còn tôi là chủ gara. Theo mật mã của chúng tôi thì mỗi tin tức hắn mang lại đều được đặt tên theo các phụ tùng của xe hơi. Nếu hắn nói radiator thì hiểu là thiết giáp hạm, bơm dầu thì hiểu là tuần dương hạm, và bougie lửa thì hiểu là các tín hiệu của hải quân. Điện tín đánh từ Portsmouth lúc 12 giờ. Viên bí thư xem xét điện tín rồi nói. Nhân tiện xin hỏi, ông cho hắn bao nhiêu? 500 bảng cho cái công tác đặc biệt này. Đương nhiên hắn còn có lương nữa. Gã như là con hạm. Bọn phản quốc rất hữu ích, nhưng tôi luôn chi trả cho chúng một cách miễn cưỡng. Tôi thì luôn hào phóng với Antamant. Hắn làm việc rất đạt. Nếu tôi hậu hỷ, hắn sẽ giao hàng tốt. Mặt khác, hắn đâu phải là kẻ phản quốc. Chúng ta ghét Anh quốc không thấm vào đâu so với mối thù của tên Mỹ gốc Ireland này. Ủa? Hắn gốc Ireland sao? Cứ nghe hắn nói chuyện thì biết được nguyên quán của hắn. Đôi khi tôi cũng không hiểu hắn lắm. Hắn ghét tiếng Anh lẫn vua Anh. Ông nhất định ra về sao? Chờ thêm vài phút nữa thôi. Rất tiếc, tôi đã nán lại quá lâu rồi. Hẹn ông vào sáng sớm ngày mai. Lấy được bộ mật mã truyền tin của Hải quân Anh, ông có thể đề chữ kết thúc quang vinh cho nhiệm kỳ phục vụ của ông tại đây. Sao? Đây là rượu tôi kê à? Viên bí thư chỉ một chai đóng nút kỹ và đầy bụi đặt trên một cái mâm cùng với 2 ly. Xin mời ông nhâm nhi trước khi lên đường. Không đâu, cảm ơn nhiều. Liên hoan à? Antamon rất sành điệu, rượu nhát, và hắn rất thích rượu tôi kê. Thằng cha này khó tính. Tôi phải điếu đóm nó kỹ lắm, dày công lắm đó. Hai người đã ra tới sân. Cuối sân, tài xế của năm tước đã cho máy nổ. Tôi đoán kia là đèn của Harwich. Viên bí thư vừa mặc áo mưa vừa nói. Thật là im ắng. Có thể trước 8 giờ, tại đây sẽ có những đèn khác, và bờ biển Anh Quốc là một nơi kém yên lành hơn. Bầu trời cũng sẽ không hoàn toàn thanh bình nếu các Zeppelin dũng cảm của ta không sai hẹn. Nè, ai ở đằng kia vậy? Đằng sau họ, một cửa sổ duy nhất còn thắp đèn. Bên cái đèn để trên bàn, một bà lão khuôn mặt hồng hào, đội mũ trùm, đang cặm cụi đan len. Thỉnh thoảng, bà dừng tay để vuốt ve một con mèo đen to ngồi trên ghế đẩu gần kề. Đó là Martha, người hầu độc nhất mà tôi còn giữ. Viên bí thư cười nhẹ. Bà ta vô tư lự, sung sướng thật. Thôi, chào ông Von Borg. Vẫy tay từ giã, ông ta leo lên xe và sau đó hai đèn trước của xe chiếu sáng trong đêm khuya. Ông ta ngã lưng dựa vào các gối ở băng sau của một chiếc xe hơi lộng lẫy và tâm trí mải mê tưởng tượng đến cái thảm kịch gần kề tại châu Âu. Không để ý chiếc Ford con mà ông gặp trong làng. Von Borg từ từ về văn phòng. Đi ngang qua sân, hắn thấy bà lão đã tắt đèn đi ngủ. Không khí lúc này mới lạ đối với hắn. Ngôi nhà bao la này chưa bao giờ im ắng và tối đen như thế này. Hắn luôn sống cùng gia đình với một đoàn gia nhân rình rang. Nhưng hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ rằng họ đều ở nơi an toàn, ngoại trừ người lão bộc. Hắn bắt đầu đốt sách, một mớ tài liệu cho tới khi gương mặt thanh tú ửng đỏ. Rồi hắn lấy một vali da, xếp vào đó mớ tài liệu quý giá trong tủ sắt. Khi hắn vừa bắt đầu thì có tiếng xe dừng trước nhà. Hắn không nén được một tiếng la vì thoái trí, gài vali lại, khóa tủ sắt, rồi hối hả chạy ra sân. Hắn tới nơi đúng vào lúc một chiếc xe con dừng lại trước cổng sắt. Một người đàn ông bước xuống nhanh chân tiến về phía hắn. Trong xe chỉ còn người tài xế to con, râu kẽm đang chờ. Sao? Vodbon nóng lòng hỏi. Thay vì trả lời, người khách chỉ hãnh diện hô hơ một gói nhỏ bọc giấy nâu. Tối nay, ông có thể hồ hởi bắt tay tôi. Này, tôi mang cái bánh cho ông. Các tín hiệu. Như đã nói trong bức điện, tất cả các cách truyền tin, semaphore, mật mã đèn, mã Marconi, bản sao, không phải bản chính, nguy hiểm lắm, nhưng hàng tốt, hàng đúng quy cách, ông cứ tin vào tôi. Người mới tới vỗ thật mạnh vào vai gã Đức, với một sự thân thiện thô lỗ, khiến gã này nhăn nhó. Mời vào, tôi ở nhà chỉ có một mình, chỉ còn chờ anh. Đương nhiên, chỉ nên lấy bản sao, nếu một bản chính mà thiếu thì toàn bộ sẽ như không. Nhưng anh có chắc đúng là chính hiệu hay không? Người Mỹ gốc Ireland đã bước vào văn phòng và thả mình, sải tay, sải chân trên ghế bành. Con người gầy, khoảng 60 tuổi, mặt xương và râu dê ngắn. Có thể lầm là bức ký họa chú Sam. Ở một bên mép ngậm một điếu xì gà tắt nửa chừng. Ngồi xuống, sổng tay, quẹt một que diêm để mồi lại. Một sự di chuyển nhỏ đang được chuẩn bị chăng? Người Mỹ nhìn quanh vừa suy nghĩ vừa nói. Nè ông! Mắt ông ta rơi vào cái tủ sắt mà bức màn không che kín. Tất cả tài liệu đều cất vào đây à? Đương nhiên! Cần càng cần cộm vậy à? Ông lại được liệt vào hạng gián điệp tầm cỡ sao? Ồ, bất cứ một tên trộm mẻo tầm thường cũng mở được cái đồ khui hộp. Nếu tôi biết trước rằng thư từ tôi viết đều bị tống vào cái chỗ quái quỷ này, tôi đã không dại mà viết một dòng. Dù có tài ba cách mấy, không một thằng ăn trộm nào mở được tủ sắt này. Von Bo đáp, không một dụng cụ nào làm suy chuyển loại kim khí này ư? Có ổ khóa không? Khóa đôi. Anh có hiểu tôi muốn nói gì không? Cho tôi biết một chút. Người Hoa Kỳ mỉm cười nói. Muốn mở tủ, phải biết một chữ và một con số. Tuyệt vời. Đâu chỉ có đơn giản như vậy. Tôi đặt thợ cách đây 4 năm. Anh có biết lúc đó tôi lựa chữ gì và số gì không? Chịu thua. Tôi đã chọn tháng 8 và 1914. Đúng y chang nhưng thực tế bây giờ. Khuôn mặt của người Mỹ gốc Ireland biểu lộ một sự ngạc nhiên, thán phục. Tuyệt diệu! Ông là một nhà tiên tri kỳ tài. Tại nước tôi, ít người có khả năng tiên đoán cái ngày này. Tuy nhiên, nó trình hình đây nè. Ngày mai tôi đóng lại và chuồn êm. Này, ông còn phải lo cho tôi nữa chứ. Tôi sẽ không lưu lại cái xứ sở chết tôi này đâu. Theo tôi dự kiến, nước Anh sẽ nhảy dựng lên và phát điên trong vòng 8 ngày. Tôi thích đi qua bên kia biển Manchi ngay từ bây giờ. Nhưng mà anh là công dân Hoa Kỳ. Đúng vậy. Jack James cũng là dân Mỹ, nhưng vẫn bị bỏ tù. Không thể kêu gọi tình cảm của cảnh sát Anh với cái lý rằng mình là công dân Hoa Kỳ. Ở đây, luật Anh chi phối. Tôi sẽ được trả lời như vậy. Nhân tiện nói luôn, hình như quý ông không làm gì để che chở cho các điệp viên của mấy ông. Anh nói sao? Von Bor hỏi lại một cách cáo kỉnh. Quý ông là chủ nhân phải không nào? Quý ông phải thu xếp sao cho họ khỏi bị kẹt. Họ bị sụp và quý ông làm gì để kéo họ ra, như trường hợp của James. Hoàn toàn do lỗi của hắn. Anh không rành hắn bằng tôi đâu. Jack James có cái đầu lợn, tôi đồng ý với ông. Còn trường hợp Hollisy, tội nghiệp, những ngày chót nó có hơi điên. Làm sao không loạn trí khi phải đóng kịch từ sáng tới chiều với cả 100 người sẵn sàng tố cáo nó với cảnh sát. Giờ đây còn có Steiner. Von Bon rùng mình tái mét. Chuyện gì xảy ra với Steiner? Bị thọp rồi. Cảnh sát lục soát kho của y đêm qua. Nếu may mắn thì thoát được án tử hình. Đó là lý do tại sao tôi muốn đào thoát qua lục địa cùng với ông. Von Bor là một người sắt đá, luôn tự chủ, nhưng cái tin này đã tác động mạnh đến hắn. Làm sao chúng biết được sự thật về Steiner được? Quả là một vố nặng. Rồi đây, ông còn gặp một vố nặng hơn bội phần, vì tôi linh cảm rằng chúng đang bám sát tôi. Không thể thế được. Tôi tin chắc như thế. Bà chủ nhà trọ của tôi đã được cảnh sát viết thăm. Họ hỏi thăm bà ấy về tôi. Tôi không còn đường nào khác hơn là chuồn càng sớm càng tốt. Nhưng tôi muốn biết tại sao cảnh sát hay biết Steiner là điệp viên thứ năm bị tóm kể từ khi tôi cộng tác với ông. Tôi biết ai sẽ là người thứ sáu. Ông giải thích sự việc đó ra sao? Ông không hổ thẹn khi người của ông bị thọp cổ liên tiếp như vậy sao? Von Bohr đỏ sẫm mặt. Anh dám nói chuyện với tôi bằng cái giọng như vậy à? Nếu tôi không nói thẳng, thưa ông, tôi sẽ không cộng tác với ông đâu. Tôi sẽ nói thẳng với ông những gì tôi nghĩ. Đối với các ông, những chính trị gia người Đức, thì khi điệp viên đã hoàn tất công tác, họ có vào nhà đá, quý ông cũng không chút áy náy nào cả. Von Bohr nhảy xổm lên. Anh dám ngầm nói rằng tôi giao nộp điệp viên của tôi? Tôi chưa nói tới đó, thưa ông. Nhưng có một thằng mách lẻo đâu đây. Ông có trách nhiệm nhận dạng nó. Tôi chuẩn bị đi về nước Hà Lan bé nhỏ của tôi càng sớm càng tốt. Von Bohr cố đè nén cơn giận, nói: Chúng ta liên minh với nhau quá lâu. Giờ đây, lúc sắp chiến thắng, thì lại tranh cãi. Anh đã hoàn thành một công tác tuyệt vời. Anh đã chịu nhiều rủi ro mà tôi không thể quên. Bằng mọi cách, hãy qua Hà Lan. Tại đó anh có thể đáp tàu thủy đi New York. Trong vòng một tuần nữa thì không còn tuyến đường nào an toàn cả. Giờ đây tôi xin tiếp nhận cuốn sách và xếp vào hành lý. Còn tiền? Sao? Phần thưởng 500 bảng Anh. Chàng pháo thủ này vô cùng ham ăn. Tôi phải cho y thêm 100 đô la phụ trội. Do đó, tôi chỉ trao cái gói khi có thêm tiền. Von Bohr cười một cách cay độc. Hình như anh cho rằng tôi là người không có danh dự. Anh muốn lấy tiền trước khi trao sách. Ông muốn sao bây giờ? Chúng ta tiền trao cháo múc mà. Được thôi, tùy anh. Hắn ngồi vào bàn, viết một chi phiếu, xé nó khỏi tập, nhưng vẫn cầm trên tay. Suy cho cùng, bởi vì chúng ta đã đi tới cái mức cạn tàu ráo máng, nên tôi không thể tin anh, cũng như anh đã không tin tôi. Hắn quay lại phía gã người Mỹ. Chi phiếu ở trên bàn. Tôi xin xem nội dung trong cái gói trước khi ông cầm phiếu chi. Gã người Mỹ làm thinh, trao cái gói cho hắn. Von Bohr tháo dây, gỡ hai lớp giấy gói, rồi trốn mắt trước cuốn sách nhỏ màu xanh, bìa mang mấy chữ mạ vàng. Sách dạy nuôi ông. Tên trùm gián điệp không có thời gian để ngắm nghía lâu. Một bàn tay sắt bóp cổ y và thêm miếng bọt biển thấm thuốc mê đập vào cái mặt đang nhăn thó của y. Thêm một cốc nữa nhé, Watson. Sherlock Holmes đưa chai Tokay lên mời. Rượu ngon không à? Ngon tuyệt. Ông bạn trên ghế dài kia cho biết nó được lấy từ hầm rượu riêng của hoàng đế Franz Joseph. Vui lòng mở cửa sổ vì mùi thuốc mê làm rượu mất ngon. Cửa tủ sắt hé mở, Holmes rút ra tất cả các bộ hồ sơ, xem xét kỹ lưỡng, rồi xếp chúng vào vali của Von Bohr. Gã người Đức vẫn nằm dài trên tràng kỹ, ngáy khò khò, tay chân đều bị trói. Chúng ta không cần gấp gáp quá, Watson à. Không có ai quấy rầy ta cả. Anh muốn nhấn chuông, đâu có ai khác trong nhà. Ngoại trừ bà lão Martha, người đã đóng trọn vai trò của mình. Chính bà ta là mật báo viên cho tôi. À, bà Martha,

tôi khởi sự bằng việc đi hành hương qua Chicago, gia nhập một hội kính Ireland. Nhờ đó tay chân của Von Borg để ý và đề bạt lên. Từ đó tôi được tin cậy, và nhờ đó phần lớn các kế hoạch của y bị phá vỡ, và các điệp viên kỳ tài của y lần lượt xa lưới. Tôi canh chừng, quá xanh ạ. Tôi chờ lúc trái chín. Này, ông ơi, tôi hy vọng rằng ông không thấy mệt lắm. Von Borg sau cái ngáp chớp mắt, có nghe câu chót của Holmes. Y tuôn một giây chửi thề bằng tiếng Đức. Trong lúc người tù chửi thề, Holmes tiếp tục khui các tài liệu. Tuy không có nhiều nhạc tính, nhưng tiếng Đức là ngôn ngữ có khả năng thể hiện cao độ nhất. Holmes tiếp tục nói trong lúc nhìn một bức vẽ. Đây là đầu mối để bắt thêm một con mồi khác. Tôi không ngờ rằng ủy viên hải quân là thằng chó chết đó. Tuy nhiên, y cũng bị tôi rình rập từ lâu. Người tù ngồi dậy một cách khó khăn, rồi nhìn kẻ chiến thắng với một thái độ thù hận và kinh ngạc. Anh sẽ biết tay tôi, Antman. Sự nghiệp cả đời tôi, anh sẽ biết tay tôi. Cũng cái bài hát cũ rích, biết bao lần tôi đã nghe nó. Giáo sư Moriarty, đại tá Sebastian Moran, thế mà tôi vẫn sống nhăn, vẫn lo cho con ông mật. Người tù vùng vẫy mưu thoát khỏi dây trói, nhìn Holmes với cặp mắt sát nhân và la lớn. Đồ trời tru đất diệt, đồ phản bội. Không đúng đâu, tôi không tệ đến thế đâu. Holmes cười và nói. Nếu ông có thể đoán ra tôi, Antman nguyên quán Chicago không bao giờ có mặt trên đời này. Đó là tên giả của tôi. Vậy ông là ai? Tôi là ai? Điều này đâu có gì quan trọng. Tuy nhiên, vì ông muốn biết, thì tôi phải cho ông biết. Đây không phải là lần đầu tôi gặp các thành viên của gia đình ông. Trước đây, tôi có một số giao dịch làm ăn tại Đức. Và tên tôi có lẽ khá quen thuộc với ông. Tôi rất muốn biết cái tên đó. Chính tôi đã tiếp tay hoàn thành sự ly thân giữa Iron Elder và quốc vương Bohemia quá cố. Khi hoàng đế Đức gửi người anh họ Heinrich của ông đến gặp tôi, cũng chính tôi tránh cho anh cả của mẹ ông, bá tước von Ju Grafenstein khỏi bị mưu sát. Chính tôi là... Von Born ngồi ngay dậy. Người đó quả là độc nhất vô nhị trên đời này. Xin cảm ơn, Holmes nghiêng người nói. Von Born than thở, rồi nằm xuống ghế dài, nói tiếp. Vậy mà phần lớn tin tức lại đến với tôi qua ông. Chúng có giá trị gì đâu. Tôi đã đóng góp được gì? Cuộc đời tôi bị tiêu tan một cách vĩnh viễn. Vì tuyệt vọng, Von Borg tự bóp cổ họng mình. Ông Von Borg, suy cho cùng, ông đã làm hết mình cho đất nước ông. Tôi đã hết mình cho đất nước tôi. Còn gì hợp tự nhiên hơn? Ngoài ra, Holmes để nhẹ tay mình lên vai con người ngã quỵ. Ngoài ra, dù sao cũng còn đỡ hơn là bị quật ngã bởi một đối thủ không tương xứng. Tài liệu hiện ở trong vali Watson ạ. Nếu có thể, anh giúp đưa người tù đi. Chúng ta về London ngay bây giờ. Mỗi người nắm một cánh tay. Chúng tôi đưa Von Borg xuôi con đường trong vườn. Con đường mà cách đó vài giờ, hắn đã đi một cách rất tự hào. Tôi hy vọng rằng ông đã được an vị đúng mức tiện nghi mà hoàn cảnh cho phép. Holmes nói khi tất cả đã sẵn sàng chờ khởi hành.